anh xin em một lần cuối. Đừng trách anh, đừng giận anh nhé. Em, anh van em nói đi. Em nói sẽ không bao giờ buồn. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, em xin hứa lời cùng anh lần cuối. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa anh bằng đôi mắt buồn vời vợi. Thà em nói, thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, anh nói đi. Dù chỉ một lời làm tan nát lòng em. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và anh biết một điều thật giản dị, càng xa em, càng xa anh càng thấy yêu em. Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo, đôi môi em gợi bao khát khao, mắt em vời vợi lấp lánh ngàn sao. Em mong manh tựa rừng cây chút rời lá, gió chiều bỗng chờ sao xuyên mãi không nguôi. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản, càng xa, càng xa nhau ta càng thấy yêu hơn. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin hứa lời cùng em lần cuối. Xa nhau, chúng mình xa nhau. yêu nhau, yêu nhau mà thôi.